Tiên Ma Đồng Tu, chương 2256, 13 đầu tiên điều. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quy củ không thành phạm vi, phàm nhân có phàm nhân pháp luật, tu chân giả có tu chân giả pháp luật, côn luân bên trên thần sơn thiên bi 13 đầu là ước thúc nhân gian tu chân giả luật pháp. Rất nhiều môn phái môn quy đều là căn cứ cái này 13 đầu thiên quy định ra. Tự ý giết phàm nhân giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm trái thương thiên giả chết, khi nhục người nhỏ yếu chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi sư diệt tổ giả chết, thải âm bổ dương giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hãm hại lừa gạt giả chết, làm hại một phương giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khát máu đoạt phách giả chết, luyện hóa âm linh giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng giả chết. Bệnh dịch tả tam giới giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại đạo không quen giả chết, thần tàng quỷ phục giả chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tương truyền hôm nay quy nguyên bản chỉ có 10 đầu, hơn 2 vạn năm trước tà thần tiền bối lại bỏ thêm tam điều, mới có hôm nay lưu truyền nhân gian lúc tu chân giới ta thiên quy 13 đầu. 4 năm trước Diệp Tiểu Xuyên thông qua tà thần tiền bối phía sau thêm tam điều, tìm hiểu thiên trì phong ấn khẩu quyết, tuy nhiên trên người hắn có mở ra thiên trì phong ấn 3 miếng cổ đồng kính cái chìa khóa, nhưng vẫn không dám mở ra phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, râu tóc bạc hết cản khôn tử theo tam thanh điện bên ngoài, chậm rãi bay đến cao tới trăm trượng thiên bi phía trên, bể nghễ dưới chân mấy vạn tu chân giả, bắt đầu dài dòng diễn thuyết. Nói đều là một ít lời nói rỗng tuếch khẩu hiệu, mở miệng một tiếng bá tánh, mở miệng một tiếng dân chúng, tựa hồ không nói những thứ này, liền không cách nào thể hiện ra hắn vị này lão thần tiên có bao nhiêu thương cảm chúng sinh giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thất Tinh Tông một cái áo trắng đệ tử tại đám người lẩm bẩm. Sớm làm gì vậy đi, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng ư, cùng hắn nói những lời nhảm nhí này còn không bằng tranh thủ thời gian xuất phát tiến về trước Thất Tinh Sơn chiến trường đâu này, chỉ hoãn nữa xuống dưới tiên đã có thể đen. Nói chuyện cái này Thất Tinh Sơn đệ tử, là Diệp Tiểu Xuyên quen biết đã lâu, hơn 10 năm trước tại Thiên Sơn dưới chân thần nữ hồ bờ, đã từng vẫn cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh qua hội đồng, chính là cái bị Diệp Tiểu Xuyên đánh răng rơi đầy đất bổn ra, Diệp Vân Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên người một cái Thất Tinh Sơn dâu bạc trưởng lão, trừng cao nhào Diệp Vân Thiên liếc nói. Đừng nói chuyện, Huyền Thiên Tông tại cử hành tế tự hoạt động, ma giáo thánh điện cũng có tương tự hoạt động. Trung thổ đã nhanh hơn giờ tị, thánh điện trời vừa mới sáng, ngập trời hỏa diễm theo một tôn màu đỏ thắm bốn chân tai dài đại trong đỉnh sông ra, may mắn huyền hỏa đại điện là nham thạch cấu trúc, nếu thổ mộc kiến tạo đoán chừng đều bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thay mặt giáo chủ Thác Bạt Vũ xuất lĩnh hạ, 4-500 vị ma giáo đại lão dựa theo trình tự quỳ sát tại thánh hỏa phía dưới, đối mặt với U Minh Thánh Mẫu cùng khai thiên ma thần tượng đá, hai tay giao nhau ở trước ngực biểu lộ thành kính lại cung kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, đốt ta tàn thân thể, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, vì thiện trừ ác duy quang minh cố, hỉ nhạc sầu bi, đều về bụi đất. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực chân thực nhiều. Xuất tự Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trong đại điện mấy trăm vị ma giáo đại lão cao giọng ngâm sướng, thanh âm chậm rãi truyền ra, huyền hòa ngoài điện ngũ hành kỳ đệ tử một tên tiếp theo một tên quỳ xuống, sau đó giống như là ôn dịch giống nhau, toàn bộ cực lớn ốc đảo thung lũng trong, vượt qua 20 vạn ma giáo. Đệ tử, đều dáng vóc tiểu thụy muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời toàn bộ huyền hòa điện phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Đốt ta tàn thân thể, hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ. Tiếng ngâm sướng, mỗi người đều có tín ngưỡng của chính mình, tín ngưỡng bất đồng, đối đãi sự vật cũng liền bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giáo đệ tử cũng không cho là mình là tà ma ngoại đạo, tối thiểu theo thiên ma lão tổ truyền xuống giáo lý đến xem, đây cũng không phải là tà ác giáo lý. Chẳng qua là thiên thư quyển ba thiên ma môn là bị quấy dày, đời sau tử tôn không hăng hái tranh giành, vì cấp tốc gia tăng tu vi, đem thiên thư dị thuật lý giải sai lầm, mới có nhiều như vậy khát máu đoạt phách thải âm bổ dương âm tà công pháp xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu xin hoàn tất, Thác Bạt Vũ vung lên màu đen đại áo choàng, giơ lên cao huyền hỏa lệnh nói. Thánh giáo sở hữu giáo chúng nghe lệnh, hướng trung thổ Thất Tinh Sơn phương hướng xuất phát. Trong đại điện mấy trăm vị ma giáo đại lão theo thứ tự đi ra đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường không ngăn cản Thác Bạt Vũ nói. Thác Bạt tông chủ, lão phu cũng tùy ngươi cùng đi trung thổ a, Thác Bạt Vũ sững sờ, nói. Hiện tại hoàng phủ thân thể rất kém cỏi, nếu như ngươi rời đi thánh điện chỉ sợ có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường không nói, có thiên vấn tại thánh điện, như vậy đủ rồi, huống chi lần này ngũ hành kỳ cũng không có xuất động, thánh điện lại rời xa chiến trường, không có vấn đề gì. Thác Bạt Vũ tuy nhiên rất kỳ quái Trường không tại sao phải chủ động xin đi giết giặc, hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao Trường không tu vi sâu không lường được a hát, có vị này siêu cấp cao thủ tại bên người nghe chính mình điều khiển, cớ sao mà không làm đâu này. Huống chi, hoàng phủ người nối nghiệp định rồi xuống, Trường không người nối nghiệp lại chậm chạp không có tuyển định, thánh điện tả hữu nhị sứ nhưng là phải mệnh vị trí a hát, Thác Bạt Vũ cũng muốn thừa lúc cơ hội này lôi kéo thoáng một phát Trường không, vì chính mình người tranh đoạt tương lai hữu trường sứ bảo tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh hảo quan hệ, vì vậy Thác Bạt Vũ liền cười nói. Có Trường không sư huynh tự thân xuất mã vậy liền không thể tốt hơn, để những cái kia thiên giới bọn đạo trích chi nhân mở mang kiến thức một chút ta thánh giáo cao nhân thủ đoạn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma giáo lúc này đây xuất động nhân số rất nhiều, đem ma giáo đệ nhất thiên hạ đại phái uy danh bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Hai canh giờ trước Nhất Diệu tiên tử cùng Mạc Lâm lão nhân, đem 50000 đệ tử, đã hiện hình xuất phát. Gocchuyenaudio.com Hiện tại theo thánh điện xuất phát ma giáo đệ tử chủ lực số lượng vượt qua 20000, chỉ là những cái kia tung bay cờ xí, đều làm mắt người hoa hỗn loạn ứng tiếp không? Rảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làn da tái nhợt tựa như thây khô giống nhau Hắc Sơn lão yêu, đứng ở huyền hòa cửa đại điện trước, nhìn xem 20000 giáo chúng chậm rãi lên không. Hắn rất có cảm khái nói, như thế rầm rộ tại thánh giáo trong đã có 4000 năm không có xuất hiện. Cùng hắn một mực không đối phó Hồ Cửu Muội cười lạnh nói. Hắc Sơn, người phát cái gì cảm khái 800 năm trước ta quỷ đạo tổ sư quỷ vương Diệp Trà nhất thống thánh giáo lúc đã từng triệu hoán các nơi thánh giáo giáo đồ đến đây hành hương, khi đó tình cảnh chỉ sợ không thể so với trước mắt tiểu A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Sơn lão yêu giận dữ, nói, Cửu Muội, những ngày này ta một mực nhịn ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền đánh ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Cửu Muội nói, như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta động thủ, đến, vừa vặn nhường cho ngươi mở mang kiến thức ta quỷ tông dị thuật lợi hại. Hai cái tự nhiên là đánh không đứng dậy, vừa cuốn tay áo chuẩn bị động thủ, đã bị bên người vài vị ma giáo đại lão cho kéo ra. Thiên giả thánh quân mới từ Hắc Sâm Lâm bên kia trở về, hắn cùng với Hắc Sơn lão yêu quan hệ không tệ thấp giọng nói. Hắc Sơn, ngươi đừng cùng Cửu Muội không chấp nhặt, những năm gần đây này ngươi một mực ở Đại Hắc Sơn ẩn cư, đối với hiện tại thánh giáo tình huống không phải hiểu rất rõ, 39 nhất thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chọc không được a hát. Hắc Sơn lão yêu nói, 39 nhất thể, có ý tứ gì, thiên giả thánh quân nói. Hồ Cửu Muội, Mặc Cửu Quỳ, Đỗ Cửu Nương, cái này ba cái lão bà lén quan hệ cực kỳ thân mật, nếu như ngươi thật cùng Cửu Muội động thủ, thua thiệt nhất định là Cửu Muội, thế nhưng nàng ngày sau tất nhiên sẽ tìm Cửu Quỳ cùng Cửu Nương đến đây tìm ngươi báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi suy nghĩ một chút, cái này ba nữ nhân tụ cùng một chỗ có bao nhiêu khủng bố, ngươi Đại Hắc Sơn là đừng nghĩ an bình. Hắc Sơn lão yêu thân thể run lên, một cái Hồ Cửu Muội hắn tự nhiên không sợ, nhưng là hơn nữa mà Cửu Quỷ cùng Đỗ Cửu lời của mẹ, này chính mình không chuẩn còn có thể thật không là đối thủ. Chẳng qua là Hắc Sơn lão yêu cũng là một cái thua người không thua mặt tính cách, hắn rầm gì nói. Ta không cùng Cửu Muội không chấp nhặt, là ta hảo nam không cùng nữ đấu, nàng lại chọc ta, định làm cho nàng đẹp mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.